Bất độ phù tang chi ngã. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời của Tạ Huyên, Tiểu Trì giật mình, mặc dù nàng ấy sợ hãi nhưng vẫn sai người chuẩn bị cho Tạ Huyên. Khi rời khỏi phủ, Tiểu Trì theo kịp Tạ Huyên, vẫn không nhịn được khuyên: "Công chúa, người thật sự muốn đi sao? Vị chỉ huy sứ đó tính tình không tốt lắm. Trong kinh thành, nếu nói rằng thái tử tính tình bạo lực, thì ít ra thái tử cũng có chút chú ý đến thể diện bên ngoài. Nhưng vị tư ngục kia thì không giống vậy. Nếu chọc giận hắn ta, thật sự sẽ bị giết. Nghe nói vài năm trước có một quan viên quyền cao chức trọng đã xúc phạm sư phụ của hắn ta. Ngay trong đêm hôm đó, quan viên đó đã bị bắt vào ngục tối. Sau này khi được đưa ra ngoài thì không còn hình dạng người nữa." Hoàng thượng nghe tin tức này tức giận, nhưng người này tu vi thực sự quá cao, triều đình cũng không thể thiếu hắn ta. Vì vậy chỉ hạ chức nửa, sau hơn nửa năm hắn ta lại khôi phục chức vụ, có hoàng đế đương triều làm chỗ dựa. Vị tư ngục này hành xử tùy tiện, người thường đều không dám chọc giận hắn ta. Tiểu Trì biết tính khí của Tạ Huyên, nàng ấy sợ rằng Tạ Huyên một lúc lỡ lời sẽ mang đến họa sát thân. Thái tử muốn giết nàng chỉ cần bỏ thuốc mà thôi. Nếu vị chỉ huy sứ đó thật sự xông vào phủ công chúa, còn ai có thể ngăn cản? Hắn ta là cao thủ hóa khí cấp 9. Công chúa, ngài ấy hành sự gần như không nghĩ đến hậu quả. Tiểu Trì nhắc nhở Tạ Huyên. Tạ Huyên lên xe ngựa, nàng cười với Tiểu Trì. Chẳng qua chỉ có một chữ, chết, phải không? Rơi vào tay tư ngục, bị những hình phạt đó hành hạ, thì còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tiểu Trì nghĩ, công chúa từ vũ quốc này vẫn còn có chút ngây thơ. Tạ Huyên nào ngây thơ, nàng chỉ không sợ cái chết, cũng không sợ những hình phạt được gọi là tàn nhẫn. Nàng đã thấy qua, chỉ có vậy, nàng không phải vẫn sống sót sao? Không sao, đến lúc đó nếu hắn ta thật sự đến phủ công chúa, ta sẽ sai người đưa ngươi rời đi được không? Tạ Huyên tiếp tục cười, nàng buông rèm xe xuống, chỉ còn lại hai dải rèm hạt bên cạnh cửa lắc lư. Tiểu Trì run rẩy ngồi xuống, nghe thấy Tạ Huyên nói sẽ để nàng ấy chạy trước, nàng ấy còn có chút cảm động, nhưng đối mặt với vị chỉ huy sứ đó, nàng ấy thật sự có thể chạy sao? Ngón tay trắng bệch nâng lên trong ngục tối chỉ để lộ một tia ánh sáng. Đầu ngón tay kẹp một sợi dây đen mảnh. Lúc này ánh sáng mờ ảo lóe lên. Đầu ngón tay dùng sức kéo chặt sợi dây đen. Ngay lập tức, tiếng rên rỉ nghẹt thở vang lên. Trong bóng tối vang lên tiếng nước nhỏ giọt. Cũng không biết là mồ hôi hay máu của người bị tra tấn. Tù nhân bị xích lại, dưới da có những vết dây đen lượn lờ. Công cụ tra tấn bí ẩn này thậm chí có thể hòa vào da thịt sau khi bị chôn vào. Sợi dây đen từ đầu ngón tay của người bị tra tấn thò ra. Trong bóng tối căng chặt, theo sức mạnh của ngón tay trắng bệch, cánh tay của người bị tra tấn thậm chí giống như một con rối bị kéo lên. Sợi dây đen kết nối với một chiếc đinh phát ra ánh sáng lạnh bị bắn vào một góc ngục. Sống chết treo người bị tra tấn lên. Sau khi làm xong những việc này, Tần Hoán mới hài lòng thu tay lại. Trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Chỉ cúi đầu mở cuốn hồ sơ. Mực đen lan ra, treo trên giấy trắng tinh. Nói đi, người đã làm thế nào để hạ độc công chúa Vũ Quốc? Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong ngục tối. Tạ Huyên bị trúng độc. Những người sáng suốt đều có thể đoán ra là thái tử ra tay. Nhưng dù thế nào cũng không thể đổ tội lên đầu thái tử. Vì vậy lúc này triều đình cần một con dê tế thần. Người này lại có thể trở thành phương tiện để loại bỏ đối thủ chính trị. Vì vậy ngay cả lúc này bị sợi dây đen treo lên tra tấn mà không biết gì về việc Tạ Huyên bị trúng độc, cũng phải bị ép thừa nhận tội danh này. Trong mắt Tần Hoán, đây là tù nhân hiếm hoi có thể chịu đựng 3 ngày 3 đêm trước mặt hắn ta. Nhưng không sao, Bất kể xương cốt của gã cứng đến đâu, hắn ta cũng có cách để mở miệng đối phương. Sợi dây đen treo trong ngục dần dần siết chặt, cho đến khi cơ bắp cánh tay của tù nhân bị xoắn lại. Tiếng kêu đau đớn cuối cùng không thể kiểm soát vang lên. Mực đã dừng lại trên cuốn hồ sơ một thời gian dài. Mực đen rơi xuống, loang ra thành một đám mực trên giấy. Tay của Tần Hoán vẫn không nhúc nhích. Khi tiếng kêu thảm thiết gần như sụp đổ, ngục tốt đứng bên ngoài ngục tối run rẩy chạy đến. Đại nhân, có người cầu kiến. Là ai? Công chúa Vũ Quốc. Không gặp, công chúa Vũ Quốc đã vào rồi. Lúc này, bên ngoài ngục tối vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Bước chân của Tạ Huyên nhẹ nhàng thanh thoát, như chim bay trên bầu trời xanh, thong thả đi dạo trên bậu cửa sổ. Đây là âm thanh hiếm có trong ngục tối. Những tù nhân bước đi nặng nề, còn kèm theo tiếng xích kéo lê. Công chúa, phía trước chính là trọng lao. Xin người dừng lại, công chúa, dừng lại, công chúa. Chẳng lẽ người cũng muốn vào trong ngục sao? Âm thanh ngăn cản của ngục tốt liên tục vang lên. Tạ Huyên không thèm để ý, những thị nữ đi bên cạnh nàng từ trước đã không dám vào. Quân lính ở đây cũng ngăn cản nàng, nhưng nàng muốn gặp ai? Không ai có thể ngăn cản. Ngục tốt phía sau muốn kéo nàng ra ngoài, nhưng không đuổi kịp bước chân nhẹ nhàng của nàng. Ngục tối được xây dựng phức tạp để ngăn chặn tù nhân trốn thoát. Nơi này gần như là một mê cung, nhưng Tạ Huyên lại có thể dễ dàng xuyên qua, tìm ra con đường đúng dẫn vào sâu bên trong. Vì vậy, khi Tần Hoán quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng xinh đẹp của Tạ Huyên đã đối diện với hắn ta. Sự không kiên nhẫn bị làm gián đoạn trong cuộc thẩm vấn lóe lên trong ánh mắt Tần Hoán. Hắn ta không quan tâm đến cô nương trước mặt là công chúa của nước nào. Ngón tay trắng bệch kéo mạnh dây đen, khiến dây đen trực tiếp bị kéo ra khỏi cơ thể của người bị tra tấn. Cùng với những giọt máu bắn ra, người bị tra tấn ngã xuống đất, như một con rối bị tan vỡ. Sau đó dây đen không chút nương tay bay về phía Tạ Huyên. Nếu công chúa Vũ Quốc đã cố chấp muốn vào, thì cứ để nàng ở lại đây đi. Tần Hoán liếc nhìn Tạ Huyên một cái, rồi lập tức ra tay. Tạ Huyên lười biếng không muốn lãng phí chút pháp lực ít ỏi của mình để chống lại đòn này. Nàng chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Tần Hoán, đến khi dây đen mang theo sức mạnh không thể chống cự bay về phía nàng. Cuối cùng nàng cũng chịu mở miệng. Nàng chỉ bình tĩnh nói ra hai chữ cái tên mà nàng đã tự tay thi hành án phạt ở địa ngục. Kẻ đã gửi nàng đến cái chết bằng hình phạt lăng trì ở nhân gian. Tần Mục, khi Tạ Huyên nói ra tên Tần Mục, gân xanh trên mu bàn tay Tần Hoán nổi lên, cơ bắp ở cẳng tay căng ra thành những đường nét kiên định. Hắn ta mạnh mẽ kéo dây đen vừa phóng ra về lại. Nhưng hình như dụng cụ tra tấn này có một sinh mệnh riêng. Nó nhất định phải đánh trúng cái gì đó mới chịu dừng lại. Trong hơi thở bình tĩnh giữa Tần Hoán và Tạ Huyên, dây đen bị Tần Hoán kiểm soát quấn quanh cánh tay của hắn ta. Trong chớp mắt, máu bắn ra, nhuộm đỏ trang phục màu đỏ thẫm của Tần Hoán. Hòa làm một, Tạ Huyên cố ý. Nàng hoàn toàn có thể nói ra tên sư phụ Tần Mục ngay khi vừa gặp Tần Hoán để thu hút sự chú ý của hắn ta. Nhưng nàng lại cố tình đợi đến khi Tần Hoán ra tay. Nàng tin chắc rằng Tần Hoán sẽ không làm hại nàng sau khi nghe nàng nói như vậy. Vì vậy dây đen chỉ có thể đánh trở lại chính mình. Nhưng lúc này nàng lại giả vờ như bị Tần Hoán dọa đến giờ mới nói ra lời. Ôi! Ngài bị thương rồi, Tạ Huyên nhớn mày, tiến lại gần Tần Hoán, giả vờ quan tâm nói. Tần Hoán không quan tâm đến bàn tay mình đang chảy máu. Chỉ quay người lại nắm chặt cổ của Tạ Huyên. Hắn ta chỉ định để Tạ Huyên sống, nhưng không có ý định thương xót. Tạ Huyên nhíu mày, nàng chớp mắt, nhẹ nhàng nói. Tần Hoán, ta đã gặp sư phụ của ngài, bởi vì cổ bị Tần Hoán nắm chặt. Giọng nàng trở nên khàn đặc. Ông ta đã chết, có lẽ vì muốn Tạ Huyên nói nhiều hơn. Tần Hoán đã buông tay ra một chút. Chắc ngài đã nghe về việc công chúa của Vũ Quốc bị tấn công bên ngoài kinh thành. Lông mi của Tạ Huyên hơi cụp xuống, lời nói dối trôi chảy tuôn ra. Ta đã đi một chuyến đến Quỷ Môn Quan. Khi bị thương nặng, linh hồn ta đã đến minh giới. Trên thế gian này có minh giới sao? Giọng Tần Hoán lạnh lùng vang lên. Hắn ta chưa bao giờ tin vào ma quái. Sư phụ của ngài đã nhặt ngài về dưới cầu hoang bên ngoài kinh thành. Ông ta đã mua cho ngài bộ quần áo đầu tiên màu xanh trời. Mua rộng quá, lúc đó ông ta còn không có nhiều tiền. Đã dẫn ngài đi tìm chủ tiệm để đổi. Đã cãi nhau rất lâu. Những tội hồn vào minh giới không có bí mật nào. Chỉ cần Tạ Huyên muốn, nàng có thể nhìn thấy tất cả chi tiết trong cuộc đời của Tần Mục. Ngón tay của Tần Hoán đang kẹp ở cổ Tạ Huyên run rẩy siết chặt, rồi lại từ từ buông ra. Trong ánh sáng mờ mịt của ngục tối, ánh mắt hắn ta sâu thẳm, không thể nhìn rõ biểu cảm. Tạ Huyên nghe thấy hắn ta lạnh lùng nói, im miệng, sư phụ của ngài còn nói, trước khi chết ông ta đã lĩnh hội một chiêu, nhưng chưa kịp dạy cho ngài, chiêu đó lại được sử dụng trên nàng. Trong đôi mắt đen của Tạ Huyên lóe lên một tia chế giễu. Tất cả những kỷ niệm bí mật đều khớp với những gì Tạ Huyên nói. Tất cả đều cho thấy những gì Tạ Huyên nói là sự thật. Sư phụ của ngài đã truyền chiêu đó cho ta, nói ta hãy dạy cho ngài. Đó là nguyện vọng duy nhất của ông ta trước khi chết. Tạ Huyên chỉ cần vài câu đã sửa đổi sự thật. Đúng là Tần Mục đã dạy cho nàng chiêu thức mà chưa kịp dạy cho Tần Hoán. Nhưng hắn ta không nhờ ác quỷ Tạ Huyên giúp. Sự thật lẫn lộn với lời nói dối. Trong ngục tối đen tối này lại trở nên đặc biệt cảm động. Tần Hoán đẩy Tạ Huyên ra một chút. Hắn ta đã tin Tạ Huyên. Nhưng Tạ Huyên lại không như những người khác sợ hãi mà tránh xa hắn ta. Nàng lo lắng tiến lại gần. Lấy chiếc khăn trắng trong lòng ra ấn vào tay trái bị thương của Tần Hoán. Xin lỗi, ngài bị thương rồi. Giọng nói của Tạ Huyên vừa sợ hãi vừa yếu ớt vang lên. Tần chỉ huy sứ, ngài nên để nó đánh ta. Ngốc nghếch, ngây thơ, yếu đuối. Những từ này thoáng qua trong đầu Tần Hoán. Giọng nói lạnh lẽo chết chóc từ miệng hắn ta thốt ra. Ngươi sẽ chết. Tần chỉ huy sứ vừa gặp đã muốn giết ta sao? Tạ Huyên bị dọa đến mức tay run lên. Nhưng chiếc khăn trắng trong tay vẫn cố gắng ấn vào vết thương của Tần Hoán. Cút đi, Tần Hoán nói, chảy nhiều máu như vậy. Ngài có chết không? Tạ Huyên không chịu rời đi. Không, Tần Hoán có chút không kiên nhẫn. Biến đi, Tạ Huyên vẫn không rút tay về. Tần chỉ huy sứ, ngài đi chữa thương trước đi, được không? Tần Hoán nắm chặt tay bên hông, tay hắn ta nâng lên rồi hạ xuống. Hắn ta muốn giết Tạ Huyên ngay lập tức, nhưng không thể, vì nàng vẫn mang di ngôn của sư phụ hắn ta. Ta sẽ giết ngươi, Tần Hoán nói với giọng lạnh lùng. Vậy trước tiên đứng dậy, ra ngoài gọi đại phu đến xem được không? Tạ Huyên hỏi với giọng dịu dàng. Từ đầu nàng đã có ý định để Tần Hoán tự mình chịu đựng. Nhưng lúc này lại tỏ ra vô cùng hiền lành và dịu dàng. Khi đang giúp Tần Hoán đứng dậy, ánh mắt của Tạ Huyên chạm phải đôi mắt sáng đến kinh ngạc trong bóng tối. Đó là đối tượng mà Tần Hoán đang thẩm vấn. Tần chỉ huy sư, đi thôi, đến phủ của ta. Ta sẽ nói cho ngài về chuyện sư phụ của ngài. Đồng thời ta cũng sẽ gọi đại phu cho ngài. Được không? Tạ Huyên không để Tần Hoán ở lại đây. Lỡ như người trong ngục thật sự bị hắn ta thẩm vấn chết thì sao? Nàng đoán rằng Tần Hoán hiện đang thẩm vấn điều gì. Dù sao gần đây trong kinh thành cũng xảy ra một hai chuyện lớn. Người trong phủ thái tử sẽ không bắt. Bây giờ họ chắc chắn lợi dụng cơ hội này để bắt đối thủ chính trị. Kẻ thù của thái tử đương nhiên nàng phải bảo vệ. Vì vậy Tạ Huyên mới nhất quyết phải đưa Tần Hoán đi để bảo toàn mạng sống của tội phạm. Công chúa sẽ không chết ở trong đó chứ. Bên ngoài ngục, Tiểu Trì lo lắng đi đi lại lại mấy vòng. Nàng ấy đã nhiều lần muốn xông vào đưa Tạ Huyên trở về. Nhưng đối mặt với danh tiếng hung ác của Tần Hoán, nàng ấy vẫn không thể lấy đủ can đảm. Cuối cùng không có tin tức gì về Tạ Huyên. Tiểu Trì lại nhớ đến những lời Tạ Huyên nói để nàng ấy chạy trước. Cuối cùng đã tích lũy được dũng khí, dẫn ta đi gặp công chúa. Nếu người thật sự chết thì bên Vũ Quốc khó mà giải thích. Tiểu Trì lao ra ngoài cửa ngục, nghiêm túc nói với lính gác ở đây. Lúc này, hai tiếng bước chân vang lên. Tạ Huyên đi ở phía trước, còn phía sau là Tần Hoán, người có thân hình cao lớn. Mặc trang phục quan màu đỏ thẫm, khuôn mặt tái nhợt lại bất ngờ đẹp trai. Điều khiến người ta sợ hãi nhất là người bị thương lại chính là Tần Hoán. Hắn ta điều khiển những sợi dây đen mạnh mẽ, bản thân bị đánh một cú, máu từ cánh tay chảy xuống không ngừng. Khăn trắng mà Tạ Huyên ấn lên vẫn chưa bị hắn ta ném đi, chỉ là bị vò nát và thấm đẫm máu đỏ thẫm. Công chúa, Tiểu Trì sợ đến mức không thở nổi. Về phủ, Tạ Huyên được hầu gái dẫn lên xe ngựa, cười nhẹ nói, Tần chỉ huy sứ bị thương, hãy gọi đại phu đến phủ ta. Tần Hoán cũng được đưa lên cùng một chiếc xe ngựa, hắn ta chỉ ngồi bên ngoài, không vào trong. Tiểu Trì suýt ngất đi, may mắn bên cạnh có hầu cận đỡ nàng ấy làm sao dám lên xe ngựa hầu hạ Tạ Huyên. Tần chỉ huy sứ, vào đây đi, thị nữ của ta sợ ngài. Tạ Huyên vén rèm xe ngựa, nói với Tần Hoán. Tần Hoán chăm chú nhìn nàng. Một lúc sau, hắn ta thật sự chui vào xe ngựa của Tạ Huyên. Trong lòng Tiểu Trì đang gào thét, nàng ấy không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Vị thần chết của Tư Ngục lại đang nghe lời công chúa của họ. Trong khoảng thời gian ngắn mà Tạ Huyên vào trong đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Trì không dám tưởng tượng, nàng ấy run rẩy lên xe ngựa, còn không quên cho người đi tìm đại phu. Xe ngựa đi qua phủ Cảnh Vương, dừng lại trước nhà Tạ Huyên. Tạ Huyên và Tần Hoán đi vào phủ công chúa. Trong phủ có một tiểu sai vội vàng chạy ra, định đi tìm đại phu. Lúc này trong phủ Cảnh Vương, Phượng Tuân có vẻ như đang ngồi trong sân đọc sách, lại như có thể nhìn thấu mọi chuyện xảy ra bên ngoài phủ. Hắn gọi đại phu Tưởng Thông mà trước đó đã cứu về. Đi đến chỗ công chúa Vũ Quốc, nàng ấy cần ông, Phượng Tuân dặn dò Tưởng Thông. Công chúa Vũ Quốc bị thương sao? Tưởng Thông không dám tin rằng người nuốt phải độc tố lại có thể bị thương. Nàng ấy đã nhặt một số thứ về. Phượng Tuân cười, nếu ông có vấn đề gì, cứ gọi ta qua. Trước khi Tưởng Thông rời đi, hắn lại bổ sung một câu, cách chương.